Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về mảnh đất đảo quán kia, anh đã tìm ra một phương án giải quyết rất tốt. Sau khi tan lớp, đến phòng chủ tịch gặp anh. Ánh mắt của Đông Phương Hạo không nhịn được mà lướt qua khuôn mặt của cô, rồi xoay người sải bước rời đi. Mặc dù Phương Tử Huyên đã cùng chú Húc thương lượng mở lại đạo quán khác, nhưng chú Húc giống như có bí mật không để cho người khác biết. Anh kiên trì ở lại chỗ này. Nghe Đông Phương Hạo có phương án giải quyết, cô rất muốn tìm hiểu một chút. Sau khi tan lớp, Phương Tử Huyên thay quần áo xong thì liền đến phòng làm việc của chủ tịch. Cô gõ nhẹ cửa rồi sau đó đi vào. Đông Phương Hạo đang ngồi trên ghế salon nhìn cô đóng cửa lại. Cô biết mình muốn anh giúp đỡ, không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại rồi đi tới trước mặt của Đông Phương Hạo. Ngồi xuống đi. Đông Phương Hạo nhìn cô đã đổi một bộ quần áo sơ mi trắng, váy dài màu đen đến gối, ăn mặc một thân chuyên nghiệp. Nhớ lại khi cô mặc quần áo vũ đạo, mới che đậy cái tốt đẹp của chính mình cẩn thận như vậy. Phương Tử Huyên chất giọng rõ ràng cất lên. Về vấn đề của đạo quán... Bởi vì mảnh đất đạo quán kia, tất cả là của đông của tập đoàn, cho nên không phải một mình anh có thể quyết định. Hơn nữa mảnh đất kia đã ký chuyển nhượng, nói đông hơn chủ mảnh đất kia đã nhận được tiền. Hiện tại Châu Húc coi như là đang sử dụng phi pháp tư sản của bọn anh. Đông Phương Hạo đứng lên, hai bước đi đến phía trước người cô ngồi xuống. Mặc dù anh không biết, em cùng Châu Húc rốt cuộc có quan hệ gì, để cho em coi trọng anh ta đến mức này. Nhưng bọn anh là những người làm ăn buôn bán, không thể lỗ vốn. Quan hệ lợi hại trong này, đại khái em hiểu có thể đúng không? Trong lúc nói, chuyện cánh tay của Đông Phương Hạo vòng chắc qua hông cổ cô. Ngón tay cùng bàn tay của Phương Tử Huyên mười món nắm lại thật chặt, dịu dàng mà lại có lực. Phương Tử Huyên ngước mắt nhìn anh, đầu ngón tay kẽ run rẩy. Cô không cố ý tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, chỉ là muốn biết anh có giúp đỡ cô hay không. Nhìn bộ dạng cắn môi của cô, Đông Phương Hạo dường như là bị mê say. Thật ra vấn đề khó giải quyết đi nữa thì cũng sẽ có biện pháp giải quyết của nó. Là biện pháp gì? Hai mắt của cô sáng lên nhìn anh. Ngay ở giây phút đó, cô không một chút phòng bị anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, hung hăng mà dày xéo. Còn người của cô phóng đại, rồi sau đó ra sức mà giãy giụa, nhưng hai cánh tay của anh lại kiềm chặt cô vào trong ngực. Nụ hôn của anh điên cuồng mà nóng bỏng. Anh say sưa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đầy đặn của cô, rồi lại ôm lấy ngọt ngào của 7 năm về trước. Lúc giãy giụa, bàn tay của Đông Phương Hạo dò vào cổ áo sơ mi của cô. Bàn tay nóng bỏng của anh mơn trớn da thịt bóng loáng của cô, rồi truyền qua trước ngực của cô, đầy một tay nắm. Cách bra xa rắn bộ ngực so với 7 năm trước lại còn đầy đặn hơn. Tình dục như là tùy chiều mãnh liệt, Đông Phương Hạo ép cô đang giãy giụa đến bên ghế sofa. Phương Tử Huyên bởi vì cái hôn kia, cửa ở trong lòng giống như nặng nề bị đẩy ra. Muốn cự tuyệt anh, nhưng toàn thân lại không có hơi sức, bị anh thỏa sức mà hôn gặm. Gần như là hít thở không thông, theo hô hấp thô bạo của anh, cởi ra nút áo ở trước ngực. Cô bị hơi thở nam tính hùng hậu bao quanh, mà đắm chìm trong ngực của anh. Mau ngừng, ngừng lại. Lý trí khiến Vương Tử Huyên biết, khi anh buông môi của cô ra, ngăn lại môi của anh tiếp tục chuyển qua trước ngực của cô. Cô thật không muốn cuộc sống của mình bị hủy vào giờ phút này. Đông Phương Hạo đại khái cũng ý thức được điểm này. Từ trước ngực của cô ngẩng đầu lên, buông thân thể run rẩy của cô ra, nhưng tầm mắt lại lưu luyến vào chiếc bra màu hồng bảo vệ nơi kia. Nơi đó mê hoặc anh, nguy hiểm đến tính mạng của anh. Một cánh tay của anh chống lên, vươn tay vì cô chỉnh sửa lại quần áo trước ngực. Để cô cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, anh mới cố gắng bình ổn lại dục vọng hừng hực thiêu đốt dưới bụng. Cô vẫn rất là hồi hộp. Vì mình mà cài cúc áo sửa sang lại quần áo cùng làn váy, vừa hướng về phía anh mà duy trì đề phòng. Anh có thể hoãn lại chuyện thu mua mảnh đất ấy không? Cô ngồi trên ghế nhìn khay trà. Đông Phương Hạo vươn tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Nếu như em đồng ý yêu cầu của anh sẽ dùng hết khả năng để hoãn lại chuyện này. Tôi không thể cả cho anh. Phương Tử Huyên đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Đối với việc cô chưa lập gia đình, ở trong lòng anh tràn đầy vui mừng, nhưng cô lại thờ ơ đối với thổ lộ của anh. Anh biết đáy lòng mình có một chút khổ sở, dù cho anh uy hiếp, đều không cần thiết với cô. Chẳng lẽ cô không có một chút nào muốn gả cho anh hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì anh ta? Nghĩ đến Chu Húc, Đông Phương Hạo đứng dậy nắm chặt tay thành quả đấm. Coi như là giữa bọn họ có thêm một Chu Húc, anh cũng sẽ chiến thắng, khiến cho Phương Tử Huyên hồi tâm chuyển ý. Anh không thể nào buông tha cho cô được. Trong phòng làm việc, Phương Tử Huyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.